Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 17, đêm trăng tròn. Thái Sơ Đô thành ngoài cửa đông, cách đó không xa có một lùm rừng. Cái này rừng cây tại Hàn Băng Kỳ lúc cũng không tồn tại. Là Hàn Băng Kỳ lui bước sau mới chậm rãi mọc ra. Ở trong đó cũng có liên minh chủ động trở nên ý tứ ở bên trong. Chủ yếu là mãng, hắn thích vô cùng cây cối rừng cây, chịu không được nơi ở bên cạnh không có rừng cây tình huống. Lúc này mặt trời chiều ngã về Tây, mặc kệ là ra ngoài lao động, vẫn là nơi khác chạy đến vào thành, đều tại bắt gấp thời gian chạy cửa thành đông đi. Thiên có mấy cái hài tử, trốn ở trong rừng cây không ra. Kim Lang, người xác định không muốn về nhà sao? Triệu Trước, bọn này tiểu hài bên trong người dẫn đầu. Hắn hướng ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu bị gọi là Kim Lang hài tử hỏi. Ta không trở về, các ngươi về đi. Kim Lang lắc đầu thời điểm, có thể nhìn thấy hắn lộ ra ngoài trên lỗ tai. Thế mà mọc ra rậm rạp lông tóc. Nghe được Kim Lang, rất nhiều tiểu đồng bọn đều lo lắng nhìn thoáng qua lặn về phía tây mặt trời. Kể bên này mặc dù là liên minh hạch tâm chỗ, nhưng dã thú vẫn phải có. Mấy người bọn hắn hài tử, nếu là không quay về, vẫn là gặp nguy hiểm. Mấy người các ngươi trở về, ta bồi Kim Lang ở chỗ này. Triệu Trước là cái có đảm đương hài tử. Hắn đối đám tiểu đồng bạn nói xong, suy nghĩ một chút chỉ vào một đứa bé nói, ngươi đi cùng nhà ta nói, liền nói ta đêm nay đi Kim Lang nhà ở. Đứa bé kia gật gật đầu, liền nhìn Triệu Trước lại chỉ hướng một cái khác hài tử, nói, ngươi đi Kim Lang nhà, liền nói đêm nay Kim Lang đi nhà ta ở, hiểu chưa? Một cái khác hài tử cũng vội vàng gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Triệu Trước, nơi này nguy hiểm như vậy, các ngươi xác định không quay về sao? Có tiểu hài lo lắng hỏi. Triệu Trước nhìn thoáng qua vẫn như cũ được đầu Kim Lang, gặp hắn không biểu lộ thái độ, liền chủ động nói, không trở về, cũng không phải lần thứ nhất ở bên ngoài qua đêm, sáng mai các ngươi tới tìm chúng ta là được. Hài tử bên trong có người muốn cùng lưu lại, nhưng Triệu Trước lại khác ý. Ta kia phương pháp, nếu là có người đi tìm liền sẽ lộ tẩy. Càng nhiều người càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Các người nhanh lên trở về là được. Triệu Trước nói, đẩy cướp lấy bọn hắn rời đi. Có hài tử đã sớm không muốn lưu lại, nửa từ nửa liền trực tiếp rời đi. Mà có mấy hài tử kia kéo theo. Tất cả mọi người liền đều đi theo rời đi. Bọn hắn đều đi, không có việc gì. Buổi tối hôm nay, ta bảo vệ ngươi. Triệu Trước ngồi xổm xuống, nói với Kim Lang. Kim Lang nghe lời này, rốt cục thận trọng ngẩng đầu. Chờ hắn triệt để ngẩng đầu lên, cũng lộ ra cái kia hai cái lỗ tai, lại là lông xù hai lỗ tai, vừa nhọn vừa dài. Lỗ tai của ta có phải hay không trở nên dài hơn? Kim Lang chỉ mình lỗ tai, hướng Triệu Trước hỏi. Triệu Trước gật gật đầu, nhìn kỹ hai mắt nói, lông cũng nhiều, cùng ta nhìn thấy lỗ tai sói đồng dạng. Hắn lời nói này ra, Kim Lang liền lộ ra ủy khuất biểu lộ, mắt thấy là phải khóc ra thành tiếng. Triệu Trước vội vàng an ủi, ngươi vốn là lang bộ lạc, dài một đôi lỗ tai sói rất bình thường a. Cái này an ủi chi ngôn cuối cùng có chút tác dụng. Kim Lang nhìn về phía hắn, ngậm lấy nước mắt hỏi, kia vì sao người khác không dài? Triệu Trước con ngươi đảo một vòng, nói, ta gặp được các ngươi bộ lạc nguyên soái sử dụng linh thể. Bộ dáng kia, hiển nhiên liền là một con chiến lang, ngươi khẳng định là đồ đằng lực lượng muốn đã thức tỉnh. Không nhất định lúc nào, cũng có thể hóa ra tham lang linh thể. Thật, Kim Lang đứng lên, ngạc nhiên hỏi, thật, Triệu Trước khẳng định nói, sau đó liền lại chỉ vào trên đất mấy cái thỏ hoang. Nói tránh đi, chúng ta đem bọn nó nướng, đêm đó cơm ăn, được, Kim Kim Lang gật gật đầu, lập tức cầm lấy con thỏ liền muốn đi lột ra. Ta đến ta tới, Triệu Trước vội vàng ngăn lại hắn, tự mình đi cách đó không xa nguồn nước bên cạnh đào con thỏ ra. Hắn là không dám để cho chính mình cái này tiểu đồng bọn thấy máu tanh. Nhớ kỹ 2 tháng trước tháng kia tròn chi giả, chính mình cái này đồng bạn đổ máu tanh, lúc ấy liền dị biến. Dạng như vậy, thái dọa người, cái này Kim Lang từ năm trước bắt đầu, liền luôn luôn tại đêm trăng tròn trước sau xuất hiện biến hóa. Có đôi khi là lỗ tai lông dài, có đôi khi sẽ xuất hiện răng nanh. Rất dọa người, hết lần này tới lần khác hắn lại không dám đem biến hóa này nói cho người nhà. Mấy cái tiểu đồng bọn liền giúp hắn lén gạt đi. Mấy tháng gần đây tròn chi dạ biến hóa lớn hơn, đều là gan này lớn Triệu Trước cùng hắn trong rừng. Triệu Trước lột con thỏ ra, liền đi trở lại đến. Lúc này Kim Lang cũng phát lên đống lửa. Hai người liền bắt đầu nướng thỏ thịt. Bất chi bất giác mặt trời đã xuống núi, rừng cây cũng lâm vào hắc ám bên trong, chỉ có đống lửa chiếu sáng tả hữu. Ta cái này thịt thỏ nướng xong sao? Kim Lang cầm mặc thịt thỏ nhánh cây, giơ lên Triệu Trước trước mặt hỏi. Triệu Trước nhìn một chút, há mồm cắn một cái, nói: "Tốt." Kim Lang vội vàng đem nướng xong thịt thỏ cầm trở về. Hắn cũng là đói gấp, cầm về sau trực tiếp bắt đầu ăn. Mới ăn mấy ngụm, Kim Lang đột nhiên một trận đau đầu. A, hắn thống khổ cầm trong tay nướng thịt thỏ ném xuống đất, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Triệu Trước lập tức chạy đến bên cạnh hắn, ôm lấy hắn nói: "Trong đầu lại đau sao?" Kim Lang trong ngực hắn gật gật đầu, trong miệng phát ra ô ô thống khổ âm thanh. Một hồi lâu cũng không thể bình ổn lại. "Không có việc gì, không có việc gì, qua hôm nay liền tốt." Triệu Trước an ủi hắn, ngẩng đầu nhìn một cái thăng lên trăng tròn, trong mắt có chút lo lắng. Hôm nay mặt trăng lạ thường tròn. Hắn còn nhớ rõ Kim Lang nói qua, mặt trăng càng tròn, đầu của hắn liền càng đau. Một lát sau, trên trời có đám mây thổi qua, che khuất trăng tròn, Kim Lang đau đớn mới hóa giải một chút. "Đi, chúng ta đi rừng cây chỗ sâu một điểm, nơi đó cây cối cao lớn, càng có thể che chắn mặt trăng." Triệu Trước kéo Kim Lang nói. "Triệu Trước, ta đói." Kim Lang nói. Triệu Trước cầm lấy trên đất nướng thịt thỏ đưa cho hắn. Chờ hắn nhìn thấy Kim Lang mặt, trong ánh mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Chợt lóe lên hoảng sợ không có trốn qua Kim Lang ánh mắt. Hắn lập tức đưa tay sờ sờ miệng của mình. Lúc này cái cằm của hắn trước lồi, trong miệng răng nanh giao thoa, nhìn xác thực dọa người. Mà lại tại gương mặt của hắn vị trí cũng xuất hiện một chút rậm rạp lông tóc, phảng phất muốn bao khỏa hắn toàn bộ mặt đồng dạng. Lần này so với một lần trước biến nhanh hơn. Kim Lang vẻ mặt cầu xin nói. Triệu Trước vuốt vuốt đầu của hắn, lấy đó an ủi: "Không có việc gì, chúng ta sẽ chịu nổi." Nói thì nói như thế, nhưng trong giọng nói cũng mang theo lo lắng. Hai người lại nói vài câu, liền riêng phần mình cầm nướng xong thịt thỏ, một người lại giơ một cái bó đuốc, dập tắt đống lửa hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Bọn hắn thường xuyên đến cái này rừng cây chơi, đối với nơi này con đường ngược lại là rất quen thuộc. Không bao lâu liền đi tới một mảnh che đậy mặt trăng địa phương. Hai người lại lần nữa nhặt nhánh cây, nhóm lửa đống lửa, nóng lên thịt thỏ bắt đầu ăn. Lần này, ta cảm giác cái mũi đều có biến hóa. Ăn nướng thịt thỏ, Kim Lang đột nhiên mở miệng nói ra. Triệu Trước cau mày, nhìn về phía Kim Lang cái mũi, nơi đó lông tóc cực kỳ tràn đầy, đã che đậy mũi, biến hóa gì? Hắn hỏi. Liền là trong lỗ mũi, nhiều rất nhiều thô sáp đồ vật, nghe hương vị, rõ ràng hơn. Kim Lang vuốt vuốt cái mũi nói, những cái kia thô sáp, là xương lá mía, xương lá mía càng nhiều, sẽ để cho khứu giác trở nên càng phát linh mẫn. Vậy ngươi cần phải cách rắm thúi xa một chút, nếu không buồn nôn đến mình không ai có thể cứu ngươi. Triệu Trước trò đùa nói, Kim Lang cũng cười một chút, nhưng hắn một mặt lông, cười lên đều là không rõ ràng. Hai đứa bé ăn thịt thỏ, liền nằm tại đống lửa bên cạnh nghỉ ngơi. Triệu Trước ngửa mặt nằm, xuyên thấu qua cây cối khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy một điểm trăng tròn. Kim Lang cũng không dám như thế nằm, hắn tránh né mặt trăng còn đến không kịp, nào dám nhìn. Hắn nằm nghiêng, đưa lưng về phía Triệu Trước, trong mắt mang theo điểm lo lắng. Dạng này thời gian tiếp tục đã rất lâu rồi, nếu không có Triệu Trước, hắn thật không biết tự mình một người muốn làm sao vượt qua. Triệu Trước, Kim Lang đột nhiên mở miệng. Triệu Trước nhìn về phía hắn bóng lưng, ngươi cảm thấy ta có nên hay không cùng trong nhà nói. Loại tình huống này vừa ra thời điểm, Triệu Trước liền ủng hộ hắn cùng trong nhà nói, thế nhưng là hắn không dám, về sau Triệu Trước cũng liền không đề cập qua. Phải nói đi, vốn là như vậy, cũng không có cuối cùng a. Triệu Trước đột nhiên cười một tiếng, nói, mà lại việc này không nói, tương lai cũng không gạt được ngươi bà nương. Trong liên minh người kết hôn đều tương đối sớm, 10 tuổi ra mặt liền kết hôn cũng cực kỳ phổ biến. Bọn hắn tiếp qua 1-2 năm cũng liền 10 tuổi. Bởi vậy Triệu Trước mới có kiểu nói này. Ta cái dạng này, ai dám cho ta làm bà nương? Kim Lang thương tâm nói. Tại sao không có? Ta nhìn kia Trương gia tiểu nương liền thích ngươi. Ngươi chạng huống này cũng liền 1 tháng một lần. Bình thường lại vô sự. Hắn nói xong dừng một chút. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì liền lại mở miệng nói, huống chi thạch thủ lĩnh ngay tại đạo trường, chưa hẳn không có cách nào giải quyết. Nghe được thạch thủ lĩnh tại đạo trường, Kim Lang ánh mắt sáng lên, trầm muộn tâm tình phảng phất đều đã khá nhiều. Nhưng ta cuối cùng là tình huống như thế nào? Kim Lang bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía Triệu Trước nói, ta nghe nói trước kia từng có cái gì cẩu đầu nhân. Hẳn là ta cái này muốn biến thành đầu sói người. Triệu Trước nhìn mình tiểu đồng bọn một chút, phát hiện trên người hắn lông tóc càng thịnh vượng mấy phần. Con chó kia thủ lĩnh nói là nhân hòa chó, cha mẹ ngươi đều là người, làm sao có thể là đầu sói người? Muốn ta nói, vẫn là hỏa thần thành thái sơ đưa tới biến hóa. Triệu Trước mặc dù tiểu, lại là cái có kiến thức hài tử. Ta nghe ta phụ thôn nói, hỏa thần sơ thành thái sư, rất nhiều lực lượng còn không thăm dò ra, tựa như linh khí này đến tột cùng có làm được cái gì. Mọi người không phải còn chưa hiểu sao? Kim Lang nghe hắn, dùng sức nhẹ gật đầu. Triệu Trước có phụ thân là Chiếu, là bây giờ liên minh thủ lĩnh. Hắn, tự nhiên làm cho người tin phục, ngươi nói ta biến hóa này. Có phải hay không là linh khí đưa tới biến hóa? Kim Lang triệt để xoay người, khoanh chân nhìn qua Triệu Trước hỏi. Triệu Trước nghĩ nghĩ, nói, cái này thật khó mà nói. Ngươi nếu là thật muốn biết, vẫn là phải cùng liên minh nói một tiếng. Tổng như thế giấu giếm, cũng không phải chuyện. Kim Lang nghe, dùng sức gật đầu, nói, chờ lần này quá khứ, ta liền đi nói, được. Triệu Trước cũng biểu thị ủng hộ, tổng như thế ở bên ngoài trốn tránh, cũng không phải cái biện pháp. Kim Lang làm ra quyết định, chậm một hồi lại nói, ngươi giúp ta cùng ngươi phụ thân nói thế nào, chúng ta giấu giếm người khác, hỏi trước một chút phụ thân ngươi, như thế nào, hắn chung quy là đứa bé, không dám để cho người khác biết mình biến hóa như thế. Vẫn là nghĩ đến có thể giấu giếm liền giấu giếm. Triệu Trước đương nhiên sẽ không phản đối. Dùng sức gật đầu, nói một tiếng tốt. Hắn mới nói xong, Kim Lang liền lần nữa nhấc đầu, ôm đầu, tại đống lửa bên cạnh lăn lộn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.